Chương 325, gặp doanh đế. Nam, cầu toàn đặt trước. Thần đô cổ trấn. Theo tin đồn, là đã từng thiên cổ đế quốc trung tâm thành phố cải tạo mà đến. Đồng thời nơi này dân phong cũng là kế thừa thiên cổ đế quốc di phong, dân chúng tính cách cũng là như thế. Trọng yếu nhất một điểm là, nơi này khoảng cách thiên cổ đế quốc Hoàng Lang rất gần, vẹn vẹn chỉ có một núi chi cách, cũng là Trung Châu nổi danh nhất du lịch địa điểm. Lúc này, một nam một nữ, nam thanh tú nữ tịnh đi tại tần đô cổ trấn đầu đường. Bởi vì nơi này danh khí, lại thêm chính vào du lịch quý, nơi này được rất nhiều người. Chúng ta tới nơi này làm gì một đường lên, võ chiếu mang theo Tô Thanh thì đi tới nơi này, tò mò, Tô Thanh liền trực tiếp hỏi. Tới nơi này, là bởi vì nơi này người là thiên cổ đế quốc Hoàng Lăng người thủ mộ đời sau nơi ở địa phương, chắc hẳn ở chỗ này gặp được một số manh mối. Võ chiếu giải thích nói ra. Vậy coi như cùng ngươi dạo phố đi. Tô Thanh nhìn chung quanh một chút lui tới nhân dân quần chúng, nói thẳng. Sau đó, hai người ngay ở chỗ này tạm thời du chơi, thuận tiện tìm kiếm có cái gì không đúng kình địa phương. Đi không bao lâu, một trận náo nhiệt âm thanh hấp dẫn hai người chú ý lực. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ngoài đại viện vây rất nhiều người tại tham gia náo nhiệt. Huynh đệ, trong này đang làm gì đó? Tô Thanh kéo qua một người đi đường hiếu kỳ hỏi. Trong này đang quay kịch đây. Người qua đường quay đầu hồi đáp. Quay phim cũng đúng, tân đô cổ trấn cổ kính, là rất nhiều đoàn làm phim đều ưa thích mượn dùng địa phương. Quay phim cũng no y con ở nghe đửa cờ bất quá, một cái quay phim có thế có nhiều người như vậy vây xem ta nhìn nơi này nhiều người như vậy, là đập cái gì kịch đâu? Tô Thanh tiếp tục hỏi. Người đây cũng không biết ta, nghe nói nơi này đến một nhóm rất lợi hại vai khách mời, ngươi không biết bọn họ diễn gọi là một cái rất thật, nếu như không là đây là hiện đại, ta còn tưởng rằng doanh đế phục sinh đây. Người qua đường nói xong cũng đi, chen tại trong đám người mặt đi xem náo nhiệt. Doanh đế nghe thấy cái tên này Tô Thanh cùng võ chiếu liếc nhau. Ngươi cảm giác có vấn đề? Võ chiếu đối với Tô Thanh hỏi. Có vấn đề hay không đi qua nhìn một chút liền biết. Nói xong, Tô Thanh lôi kéo võ chiếu nhẹ tay lỏng dùng nội khí ngăn cách tất cả mọi người trên bảo, đi vào phía trước nhất. Theo đại viện liếc một chút hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy trưng bày một cái long ỷ, mà tại long ỷ phía trên ngồi đấy một cái một thân hắc long bảo trung niên nam tử. Nam tử ánh mắt khẽ híp một cái, cả người liền thành một khối. Nhìn một cái, khiến người ta có một loại tỉnh mộng thiên cổ cảm giác. Giống như vị kia truyền thuyết bên trong doanh đế liền nên vào chơi. Lúc này, nam tử mở to mắt, xem xét nhìn về phía ngoài đại viện. Bá khí vô song, để rất nhiều người bình thường không khỏi tâm thấy sợ hãi, cả đám đều cúi đầu xuống sọ, căn bản không dám nhìn thẳng. Tại chỗ, cũng chỉ có Tô Thanh cùng võ chiếu không thối lui chút nào, nhìn thẳng vị này đóng vai doanh đế trung niên nam tử. Có ý tứ. Doanh đế nhìn lấy Tô Thanh cùng võ chiếu mỉm cười, trong miệng lẩm bẩm. Cách lúc này, đạo diễn hô to một tiếng. Sau đó một mặt kích động vỗ tay bảo hay, nói ra, lợi hại, quá lợi hại, ngươi quả thực thì là chân chính doanh đế. Trung niên nam tử mỉm cười, đứng lên, nói ra, đạo diễn, ta có thể nghỉ ngơi một chút đi. Có thể có thể. Đạo diễn chỗ đó dám cự tuyệt, quả quyết gật đầu nói. Nam tử gật gật đầu, đi đến đại viện bên ngoài cửa, nhìn lấy Tô Thanh cùng võ chiếu vừa cười vừa nói, ta cảm giác cùng hai vị hữu duyên, chẳng biết có được không tự mình nói chuyện với nhau một phen doanh đế mời, tự nhiên không dám cự tuyệt. Tô Thanh mỉm cười, nói thẳng. Trung niên nam tử trên mặt ý cười, không nói gì, hướng thẳng đến trong đại viện đi đến. Tô Thanh mang theo võ chiếu liền theo sau. Nhìn lấy trung niên nam tử bóng lưng, Tô Thanh mở thiên nhãn nhìn lại, một đạo tin tức xuất hiện tại trong mắt. Tính danh, doanh đế chủng tộc, người, tổ long tu vi, 10 cấp cấp 12 chỗ lấy theo vào đến, cũng là bởi vì Tô Thanh đã sớm nhìn ra trung niên nam tử cũng là doanh đế. Không thể không nói không hổ là thiên cổ nhất đế. Vừa y ma nắm giữ tổ long huyết mạch. Tổ long là cái gì? Thái cổ đệ nhất đầu long tộc, cũng đã từng là đời thứ nhất dẫn đầu thế giới. Chỉ bất quá sau cùng lọt vào bức hại, cuối cùng tính cả long tộc cũng cùng một chỗ bị chúng thần suy yếu. Bất quá lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, nhân tộc khí vận tăng thêm tổ long huyết mạch, để doanh đế không chỉ có là nhân hoàng, thậm chí còn có thế hiệu lệnh thiên hạ, trấn áp vạn long. Càng làm cho Tô Thanh không tưởng tượng nổi là doanh đế thực lực, lại có thể đột phá hạn chế duy trì bán thần cấp bậc thực lực. Thực lực chân chính càng là đột phá hai cái đại tờ NG thứ, là chân chính thần linh. Chắc không được Khổng Tức Vương e sợ như thế thiên cổ đế quốc cùng doanh đế. Hai người đứng chung một chỗ căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Rất nhanh, Tô Thanh theo doanh đế đi vào đại trạch hậu viện. Đi vào hậu viện, Tô Thanh liền gặp được mấy tên thân thể mặc cổ trang nam tử tập hợp một chỗ. Làm doanh đế xuất hiện về sau, mấy tên nam tử lập tức đứng lên, thái độ cung kính lặng im không nói. Tốt, không dùng ẩn tàng. Doanh đế phất phất tay háo nhạt vừa cười vừa nói. Đúng. Tô Thanh đồng thời cũng dùng thiên nhãn dò xét ba người liếc một chút, mỗi người tư liệu xuất hiện tại trước mắt. Tính danh, Bạch Khởi chủng tộc, người, Tu La Tu Vi, 10 cấp cấp 11 tính danh, Vương Tiễn chủng tộc, người, Thần Tu Vi, 10 cấp cấp 11 tính danh, Mông Điểm chủng tộc, người, Yêu Tu Vi, 10 cấp cấp 11 cái này xem xét, Tô Thanh nhất thời cảm giác mình rơi vào hang sói bên trong. Ba cái rơi thần, thực lực chân thật càng là đột phá bán thần. Lại thêm ba vị này là tiếng tăm lừng lẫy lịch sử danh tướng, thực lực càng phải tại đánh giá cao một đường, cái này khiến hắn đều cảm giác được một tia áp lực. Riêng là còn có một cái thâm tàng bất lộ doanh đế đứng ở một bên. Thật đánh lên chỉ là một cái doanh đế, hắn cũng không biết có thể hay không đánh qua. Dù sao ban thần cùng thần tuy nhiên chỉ kém một chữ, nhưng là thực lực không cần phải nói khẳng định kém một mảng lớn. Chưa thử qua, cũng không biết thực lực cụ thể như thế nào. Ta thủ hạ thế nào doanh đế quay đầu nhìn lấy Tô Thanh hai người nói. Thiên cổ đế quốc ba đại danh tướng, làm sao có thể đương nhiên là mạnh. Tô Thanh nhìn ba người liếc một chút không có không keo kiệt khích lệ nói. Chỉ là nhân đồ Bạch Khởi, chiến thần Vương Tiễn hai cái này danh hào liền có thể dọa sợ một đám người. Xem ra ngươi là nhận ra ta. Doanh đế quay đầu hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn lấy Tô Thanh cùng võ chiếu. Có thể đem doanh đế diễn giống như thật, trừ doanh đế chính mình đến diễn, ta còn thật không biết ai còn có thể làm được. Tô Thanh vừa cười vừa nói. Biết ta là chân chính doanh đế ngươi còn dám như thế theo tới, là thật không sợ chết. Doanh đế biểu lộ mang theo nghiền ngẫm nói ra. Vậy cũng là mấy ngàn năm trước sự tình, hiện tại Trung Châu vương thế nhưng là ta nữ nhân. Tô Thanh không chút khách khí nói ra. Nàng sao doanh đế nhìn võ chiếu liếc một chút, một lát nữa, gật gật đầu, nói ra, nàng xác thực có tư cách trở thành Trung Châu chi chủ. Bất quá nói đến đây, doanh đế biểu lộ đột nhiên lạnh lùng lên, nói ra, có điều, đó là tại chấm bế quan về sau mới có tư cách. Hiện tại chấm trở về, cái kia cái này thiên hạ chi chủ, cũng chỉ có chấm mới có tư cách vừa mới nói xong, một cái khủng bố hắc long dị tượng trực tiếp tại doanh đế sau lưng dâng lên. Hắc long khí thế phi phàm, hướng về võ chiếu áp bách mà đến. Đợt, cầu toàn đặt trước 100 triệu.